Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 705, một quyền nổ nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Bình nói như thế, Phương Minh Toàn không khỏi có chút bận tâm tới ra. Hắn cũng không hy vọng Kim Tể vừa lên đến tự gặp được mạnh như vậy đối thủ. Lưỡng người trong lúc nói chuyện, chỉ thấy hai người đã đi lên chiến đấu đài. Một cái trong đó thân người cao 3 thước có thừa, toàn thân màu đen bọc thép, ba lô, bao khỏa, khí thế cực kỳ kinh người. Nhất cử nhất động tầm đó quả thực giống như là một bàn sắt thép đúc thành khủng bố robot. Mà một mặt khác đi tới đối thủ, mặc dù đang trong nhân loại coi như là thể trạng hùng tráng, cũng ăn mặc một thân áo giáp màu tím, nhưng là tại đối thủ của hắn trước mặt tựu có vẻ hơi đơn bạc. Cái kia hắc kim dị linh hét lớn một tiếng, trong tay một thanh đầu búa so xe hơi nhỏ còn muốn lớn hơn cự chùy, nhảy lên thật cao đối với Hàn Sâm Tửu là một búa đập xuống. Khí thế kia cường hoành vô cùng, phảng phất liền một tòa núi nhỏ cũng có thể nện sụp đổ tựa như. Phương Minh Toàn có chút khẩn trương nhìn lấy trên đài Hàn Sâm. Tuy nhiên lúc này đây Hàn Sâm mặc chính là một bộ áo giáp màu tím. Bất quá Phương Minh Toàn cảm giác đối phương tựu là Kim Tể không có sai rồi. Cái loại cảm giác này không cách nào hình dung. Nhưng là đối với Phương cái kia hắc kim dị linh cường hãn cũng làm cho Phương Minh Toàn kinh hãi. Hắn cũng là một người tiến hóa. Tự nhiên nhìn ra hắc kim dị linh một ít trùy lực lượng kinh khủng. Người bằng hữu kia giống như phản ứng có chút chậm. Hắn cũng là hệ sức mạnh. A, hệ sức mạnh, gặp gỡ hắc kim mà nói cũng có chút thảm rồi. Hắc kim quái lực vô cùng. Trừ phi là trong nhân loại am hiểu lực lượng đỉnh cấp chiến đấu còn có thể miễn cưỡng một trận chiến. Nếu không, Hoa Bình còn chưa nói hết. Nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng. Phương Minh Toàn gặp Kim Tể không có trốn tránh cũng không có triệu hồi ra binh khí. Không khỏi tim đều nhảy đến cổ rồi. Kim Tể tấn chức thứ 2 nơi ẩn núp không mấy năm. Thực lực có lẽ còn không có đạt tới nhân loại đỉnh cấp trình độ. Đối mặt khủng bố như vậy quái lực một kích, chỉ sợ có chút nguy hiểm rồi. Mắt thấy hắc kim cự chùy đã sắp muốn nện vào Hàn Sâm đỉnh đầu rồi. Hàn Sâm duỗi ra nắm tay phải, trực tiếp đối với đỉnh đầu màu đen kia cự chùy đánh ra. Hoa Bình chứng kiến Hàn Sâm một cử động kia, không khỏi khẽ lắc đầu. Bằng hữu của ngươi có chút lỗ mãng rồi. Cái kia hắc kim dị linh lực lượng. Hoa Bình lời còn chưa nói hết, Hàn Sâm quả đấm của đã đụng phải hắc kim kinh khủng kia cự chùy. Oà, ảnh, chỉ nghe một tiếng nổ vang. Kinh khủng kia kim loại đen cự chùy. Vậy mà cứ thế mà bị nắm đấm nổ nát. Hóa thành đầy trời mảnh vỡ tứ tán vẩy ra. Trong nháy mắt, Hoa Bình cùng Phương Minh Toàn đều ngây dại. Cơ hồ không cách nào tưởng tượng. Cái con kia nắm đấm nội đến cùng ẩn chứa như thế nào lực lượng. Lại có thể một quyền đánh bể cái kia to lớn kim loại chùy. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là Hoa Bình bị trùng kích cùng rung động lớn nhất. Hắn nhìn rồi vài chục lần thần chiến. Đối với cái này cái hắc kim dị linh ấn tượng thập phần khắc sâu. Tuy nhiên không phải dị linh bên trong đỉnh cấp chiến lực. Bất quá một thân quái lực vô cùng. Hơn nữa không thể phá vỡ áo giáp. Dĩ vãng thần trong chiến đấu, có vài vị loài người cao thủ đều chết thảm hoặc là trọng thương cho hắn cự chùy phía dưới. Rất nhiều thần huyết cấp binh khí đều bị cái kia cự chùy trực tiếp đạp nát. Nhưng là bây giờ chuôi này cự chùy lại bị một nhân loại một quyền nổ nát. Loại tràng diện này thực sự quá rung động. Giản thẳng làm cho người ta không cách nào tin nổi. Hoa Bình ngơ ngác nhìn trong tràng Hàn Sâm. Liền bút trong tay nhớ đều quên làm. Chiến đấu trên đài. Hàn Sâm một quyền đánh bể cự chùy. Bên trong thân thể hồng hoang mãnh thú chi lực vẫn còn đang lao nhanh gào thét. Mắt thấy đối diện vẻ mặt bất ngờ hắc kim dị linh. Hàn Sâm bước ra một bước. Lực lượng cường hãn trực tiếp xé rách không khí. trong chốc lát đã đến Hắc Kim Dị Linh trước mặt của. Trong máu thịt giống như ngâm hổ khiếu. Trên nắm tay càng là phát ra ong ong quái minh. Hướng về Hắc Kim Dị Linh trên mặt của Oanh Khứ. Hắc Kim Dị Linh hét lớn một tiếng. Hai tay thập tự giao nhau bảo hộ ở trước mặt. Muốn ngăn lại Hàn Sâm một quyền này. Oà, ảnh, áo giáp, cánh tay, đầu lâu. Trong nháy mắt toàn bộ bị Hàn Sâm Đại Luân bảo tượng quyền trực tiếp nổ nát. Máu tươi cuồng phún tầm đó. Hắc Kim Dị Linh cái kia bị nổ đầu. Headshot đoạn tí. Đứt tay. Thi thể bị oanh bay ra chiến đấu đài. Ngã tại hơn 10 mét có hơn. Trực tiếp hóa thành lưu quang tiêu tán. Điều này sao có thể. Hoa Bình Mãnh đứng lên. Bút trong tay cùng vở đều rơi trên mặt đất. Trợn to mắt nhìn trên đài Hàn Sâm. Trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Một quyền đuổi giết, cường đại như vậy Hắc Kim Dị Linh, lại bị trực tiếp một quyền đuổi giết. Ngay cả đám tia cơ hội đều không có. Lực lượng như vậy giản thẳng làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Hoa Bình cơ hồ không thể tin được biết được là một cái nhân loại người tiến hóa có lực lượng. Phương Minh Toàn thì là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Thiếu chút nữa hô lên. Hắn cũng thật không ngờ. Kim tệ đã đến thứ hai thần chi nơi ẩn núp về sau. Vẫn là như vậy bá khí. Vậy mà một quyền đuổi giết một cái cường đại hoàng tộc dị linh. Thật sự thật là làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Minh Toàn, người nọ thật là nhân loại. Hàn Sâm xuống đài về sau. Hoa Bình kích động bắt được Phương Minh Toàn tay của hỏi. Đúng vậy a, nhất định là nhân loại a, cái kia là kim tể. Tại trong liên minh vẫn còn có chút tên tức giận. Phương Minh Toàn bị lại càng hoảng sợ. Vội vàng nói. Thực là nhân loại. Vân vân. Người cho ta xem xét. Hoa Bình đã có chút ít nói năng lộn xộn. Tại trên thân thể sờ mấy cái. Không có sờ đến của mình vở. Chứng kiến vở rơi trên mặt đất. Vội vàng nhặt lên. Một lần nữa mở ra vở. Hoa Bình một vừa nhìn đối chiến bề ngoài một bên tại trên cuốn vở mặt ghi vẽ tranh. Không biết đến cùng đang làm gì đó. Vận dụng ngòi bút như bay. Hoa lão tiên sinh vẫn luôn ở vào hưng phấn trạng thái. Mỗi lần ghi hạ một cái tên hoặc là hoạch xuất một đạo tuyến thời điểm. Đều là khuôn mặt vẻ hưng phấn. Phương Minh Toàn nhìn kỹ một chút Hoa Bình ghi tại trên cuốn vở đồ vật. Nguyên lai là đối chiến bề ngoài tính toán. Thoạt nhìn hắn là đang tính toán kim tệ tiếp đó sẽ gặp được đối thủ như thế nào. Mười luân, phiên, ở trong hắn gặp được đối thủ cũng sẽ không mạnh hơn Hắc Kim. Đây là một cái cơ hội. Hoa Bình mặt đỏ lên, tiếp tục hưng phấn viết vẽ lấy. Hơn nữa trên mặt hắn vẻ hưng phấn cũng càng ngày càng đậm. Đã qua một hồi lâu, Hoa Bình lại đột nhiên thoáng cái sống ở chỗ đó. Trên mặt hưng phấn cùng dáng tươi cười thoáng cái toàn bộ không thấy. Có chút chán nản ngồi xuống. Ánh mắt đều có chạy xe không rồi. Tự mình lẩm bẩm, quả nhiên vẫn chưa được. Quả nhiên vẫn chưa được. Hoa lão, chuyện gì xảy ra? Phương Minh Toàn liền vội vàng hỏi. Hắn cũng muốn biết. Rốt cuộc là cái gì cái tình huống? Người bạn kia vận khí xem như rất tốt. Đoạn đường này đánh lên đi. Không có gặp được quá mức kinh khủng đối thủ. Cho dù có một ít còn mạnh hơn Hắc Kim Dị Linh. Cũng còn có mấy phần cơ hội. Nếu như vận khí có thể lại tốt một chút. Nói không chừng là có thể xông lên trước 10 phần vị. Đáng tiếc, Hoa Bình nói đến đây. Có chút chán nản thở dài một tiếng. Đáng tiếc tại tấn chức thập đại thần tử trước trận chiến cuối cùng. Hắn gặp phải là một cái nhân loại trước mắt căn bản không khả năng chiến thắng đối thủ. Đối thủ như thế nào? Phương Minh Toàn hỏi. Trước đó lần thứ 5 thần chiến trong đó. Thế giới kia thập đại thần tử trong vị thứ 9 Quang Chi thần tử. Tuy nhiên Quang Chi thần tử chỉ là đã tham gia một lần kia thần chiến. Bất quá kỳ lực lượng lại hết sức khủng bố. Cái kia là nhân loại không cách nào tưởng tượng nhân vật khủng bố. Căn bản không phải bây giờ nhân. Cách chương.